Sự hiểu biết ngôn ngữ. Giả định một người nói tạo ra lời nói, con mèo ở trên tấm thảm. Tùy vào ngữ cảnh, bạn biết rằng lời nói này có thể được dùng để truyền đạt bất kỳ ý nghĩa nào. Là người nghe, bạn xác định được nghĩa của nó như thế nào? Chúng ta bắt đầu thảo luận về sự hiểu biết ngôn ngữ này bằng cách suy xét một cách đầy đủ hơn vấn đề tối nghĩa. Giải quyết vấn đề tối nghĩa. Từ bunk có nghĩa là gì? Bạn có thể nghĩ đến ít nhất hai nghĩa. Một nghĩa liên quan đến bờ sông và nghĩa khác liên quan đến tiền bạc. Giả định bạn nghe câu nói, anh ấy từ nhà băng tới. Làm thế nào bạn biết điều đó có nghĩa? Bạn cần có khả năng giải quyết sự tối nghĩa của từ vựng lexical ambiguity giữa hai nghĩa. Lexical, từ vựng, liên quan đến lexicon, từ điển, một từ đồng nghĩa với dictionary, từ điển. Nếu nghĩ đến vấn đề này, bạn sẽ thấy rõ ràng có những quá trình nhận thức cho phép bạn dùng ngữ cảnh ngoại vi để loại trừ sự tối nghĩa của từ, để xác định một nghĩa. Bạn đang nói về bờ sông hay về tiền bạc? Ngữ cảnh rộng hơn sẽ cho phép bạn lựa chọn giữa hai nghĩa. Nhưng làm thế nào? Trước khi trả lời câu hỏi đó, chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn một kiểu tối nghĩa khác. Câu này có nghĩa là gì? The mother of the boy and the girl will arrive soon. Mẹ của cậu bé và cô gái sẽ tới sớm. Bạn có thể thấy một nghĩa duy nhất ngay tức thì, nhưng có sự tối nghĩa về cấu trúc ở đây. Akmazian và những người khác, 1990. Hãy nhìn vào hình 8.5. Hình 8.5, các cấu trúc câu. Các nhà ngôn ngữ học sử dụng 3 biểu đồ để biểu diễn cấu trúc ngữ pháp của câu. Phần A cho thấy cấu trúc của câu. The cat is on the map. Phần B và C cho thấy rằng câu The mother of the boy and the girl will arrive soon có thể được trình bày bằng hai phép phân tích cấu trúc khác nhau. Ai sẽ đến sớm? Một người cấu trúc B hay hai người cấu trúc C? Các nhà ngôn ngữ học thường biểu diễn cấu trúc cân bằng các biểu đồ để chỉ ra cách thức các từ khác nhau được tập hợp thành những đơn vị ngữ pháp. Ở phần A, chúng tôi đã phân tích về câu con mèo ở trên tấm thảm cho bạn thấy. Cấu trúc này khá đơn giản. Một cụm danh từ do một mạo từ và một danh từ cấu thành, cộng với một cụm động từ do một động từ và một cụm giới từ cấu thành. Ở hai phần kia, bạn thấy các cấu trúc phức tạp hơn vì hai nghĩa khác nhau của cụm the mother. Ở phần B, phép phân tích cho thấy cả cụm of the boy and the girl có cùng người mẹ. Một người, người mẹ của hai đứa trẻ sẽ đến sớm. Ở phần C, phép phân tích cho thấy có hai cụm danh từ. The mother of the boy, mẹ của cậu bé, và the girl, cô gái. Có hai người đó sẽ đến sớm. Lần đầu tiên đọc câu đó, bạn hiểu theo cách nào? Do bạn thấy hai nghĩa đều có thể được, chúng tôi đi đến một câu hỏi tương tự đặt ra vì sự tối nghĩa của từ vựng. Ngữ cảnh có trước cho phép bạn xác định một nghĩa như thế nào khi có thể có nhiều hơn một nghĩa. Chúng ta hãy trở lại với vấn đề của từ vựng tối nghĩa, một sự tối nghĩa về nghĩa của từ. Xem xét câu sau. Nancy watched the ball. Khi đọc câu này, bạn giải thích từ ball như thế nào? Định nghĩa 1. Vật hình tròn được dùng trong một trò chơi hay môn thể thao. Định nghĩa 2. Một sự kiện thông thường lớn dành cho khiêu vũ. Câu Nancy watched the ball không chứa đựng thông tin nào cho phép bạn lựa chọn giữa hai định nghĩa này. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy cả hai định nghĩa đều có thể sử dụng được theo trí nhớ sau khi bạn đọc kiểu câu này. Vua và những cộng sự, 1998. Bạn cần có sự trợ giúp từ ngữ cảnh xung quanh để xác định ball nghĩa là gì. Nhưng ngữ cảnh giúp bạn quyết định các nghĩa như thế nào? Nghiên cứu cho thấy ngữ cảnh cung cấp nhiều kiểu bằng chứng khác nhau. Vua và những cộng sự, 1998-2000. Hãy xét các ví dụ sau đây. 1. She catered the ball. 2. The juggler watched the ball. 3. The debutant sat by the door. She watched the ball. Ở ví dụ 1, động từ catered nghĩa là phục vụ, mua vui, giúp chúng ta thấy rõ định nghĩa của từ ball, buổi khiêu vũ là thích hợp. Ở ví dụ 2, danh từ juggler, nghệ sĩ xiếc tung hứng, cũng giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó. Ở ví dụ 3, câu thứ nhất gợi lên ngữ cảnh như câu chuyện cho câu thứ 2. She watched the ball. Cô ấy đang xem buổi dạ vũ. Các ví dụ này cho thấy, khi bạn đưa ra các bằng chứng khác nhau cho việc sử dụng nhanh và có hiệu quả trong mỗi lần bạn bắt gặp một từ tối nghĩa, thì ngữ cảnh ngay lập tức ảnh hưởng tới sự cân nhắc của người nghe về các nghĩa của từ tối nghĩa. Girlfriend, 2001. Ngữ cảnh có ảnh hưởng tương tự đối với sự tối nghĩa của cấu trúc. McDonald, 1993. Shapiro và những người khác, 1993. Truswell, 1996. Các thông tin về ngữ cảnh giúp bạn quyết định nhanh chóng khi phải lựa chọn giữa những cấu trúc ngữ pháp hợp lý khác nhau. Bạn có thể rút ra kết luận chung rằng quá trình ngôn ngữ sử dụng ngữ cảnh rất có hiệu quả để giải quyết những sự tối nghĩa. Điều này cho thấy việc tạo ra ngôn ngữ và hiểu ngôn ngữ rất phù hợp với nhau. Khi thảo luận về sự tạo ra ngôn ngữ, chúng tôi nhấn mạnh ý định của người nghe. Quá trình mà người nói cố gắng nói những lời phù hợp với ngữ cảnh hiện tại. Phép phân tích về sự hiểu biết cho thấy người nghe trông đợi người nói thực hiện tốt công việc của mình. Trong những tình huống như vậy, điều quan trọng đối với người nghe là để cho ngữ cảnh điều khiển những trông đợi của họ về những gì người nói muốn truyền đạt. Những sản phẩm của sự hiểu biết. Thảo luận của chúng ta về cách giải quyết sự tối nghĩa tập trung vào các quá trình hiểu biết. Trong phần này, chúng ta hãy chú ý vào những sản phẩm của sự hiểu biết. Vấn đề bây giờ là sự mô tả nào sinh ra trí nhớ khi người nghe hiểu lời nói hay bản văn. Ví dụ, cái gì sẽ được lưu trữ trong trí nhớ khi bạn nghe câu? Con mèo ở trên tấm thảm. Nghiên cứu cho biết sự thể hiện ý nghĩa bắt đầu bằng các đơn vị cơ bản được gọi là định đề. Clark và Clark, 1977. Kings, 1974. Định đề là những ý tưởng chính của lời nói. Câu con mèo ở trên tấm thảm, ý muốn nói là có một cái gì đó trên một cái gì đó nữa. Khi đọc câu này, bạn sẽ trích định đề ở trên và hiểu mối quan hệ mà nó diễn tả giữa con mèo và tấm thảm. Những định đề thường được viết như trên, con mèo, tấm thảm. Lời nói chứa đựng nhiều định đề. Xét câu, Con mèo theo dõi con chuột chạy dưới ghế sofa. Chúng ta có định đề thành phần đầu tiên. Dưới, con chuột, sofa. Từ đó chúng ta xây dựng nên chạy, con chuột. Dưới, con chuột, sofa. Cuối cùng, chúng ta nhóm lại theo dõi. Con mèo, chạy, con chuột. Dưới, con chuột, ghế sofa. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Những gợi ý hình thành trí nhớ. Hãy xét câu. Lăng Nga Hoàng nhìn ra quảng trường. Mặc dù lăng và quảng trường ở rất xa nhau trong câu, nhưng một phép phân tích bằng định đề cho thấy chúng được tập hợp cùng nhau trong trí nhớ theo gợi ý nhìn ra, lăng, quảng trường. Để kiểm tra phép phân tích này, các nhà nghiên cứu yêu cầu những người tham gia đọc các danh sách từ và cho biết liệu những từ này đã xuất hiện trong câu hay chưa. Một số người tham gia thấy từ lăng đứng sau từ quảng trường trên danh sách. Những người tham gia khác lại thấy từ lăng đứng sau một từ ở một định đề khác. Câu trả lời, vâng, tôi đã thấy từ lăng. Khi từ lăng xuất hiện ngay sau từ quảng trường, sẽ nhanh hơn khi từ đứng trước nó xuất hiện ở một định đề khác. Sự phát hiện này cho thấy các khái niệm lăng và quảng trường được thể hiện cùng nhau trong trí nhớ. Radcliffe và McCool, 1978. Làm thế nào chúng ta biết được những mô tả ý nghĩa tinh thần của mình thực sự có hiệu quả theo cách này hay không? Một số thí nghiệm đầu tiên trong phần tâm lý học ngôn ngữ tập trung chỉ ra tầm quan trọng của sự mô tả bằng định đề về sự hiểu biết. Kinch, 1974. Nghiên cứu cho thấy nếu hai từ trong một lời nói thuộc cùng một định đề, chúng sẽ được thể hiện cùng nhau trong trí nhớ cho dù chúng không thực sự đứng cạnh nhau trong câu. Bạn đã bao giờ để ý tới việc nhớ lại chính xác những gì mà ai đó đã nói khó như thế nào chưa? Chẳng hạn, bạn có thể đã cố gắng nhớ từng từ trong một dòng chữ từ một bộ phim, nhưng khi trở về nhà thì chỉ có thể nhớ được nghĩa chung. Thí nghiệm này cho biết tại sao nhớ lại từng từ một không được tốt lắm. Bởi vì một trong những hoạt động chính mà các quá trình ngôn ngữ của bạn thực hiện là việc rút ra những định đề. Hình thức chính xác mà định đề đó biểu hiện mất đi khá nhanh. Ví dụ câu, con mèo đuổi con chuột. Đối với câu, con chuột bị đuổi bởi con mèo. Không phải tất cả các định đề mà người nghe lưu giữ trong trí nhớ đều do người nói tạo ra thông tin trực tiếp. Người nói thường lấp đầy chỗ trống bằng những kết luận. Những giả định hợp lý có thể được đưa ra bằng thông tin trong trí nhớ. Hãy xem hai lời nói sau. Tôi đang đi đến cửa hàng để gặp Donna. Cô ấy hứa mua cho tôi một cái bánh sandwich để ăn trưa. Để hiểu những câu này hòa hợp với nhau như thế nào, bạn phải rút ra ít nhất hai kết luận quan trọng. Bạn phải suy luận cô ấy là ai ở câu thứ hai và tại sao lại đi đến cửa hàng có liên quan tới một lời hứa mua bánh sandwich. Lưu ý, khi nói ra hai câu này, người bạn tin chắc bạn có thể luận ra những điều này. Bạn không bao giờ hy vọng sẽ nghe như thế này. Tôi đang đi đến cửa hàng để gặp Donna. Cô ấy, tôi muốn nói là Donna, đã hứa mua cho tôi một cái bánh sandwich. Và cửa hàng bán thức ăn là nơi bạn có thể mua bánh sandwich để ăn trưa. Người nói hy vọng người nghe rút ra kết luận theo kiểu này. Nhiều nghiên cứu nhằm vào việc xác định loại kết luận nào mà người nghe rút ra dựa trên một nền tảng chuẩn mực. Garrick và Egidi, 2003. Grazer và những người khác, 1994. McCool và Radcliffe, 1992. Số lượng kết luận tiềm tàng sau bất cứ lời nói nào cũng đều vô tận. Ví dụ, Bởi vì bạn biết Donna có thể là một con người, bạn có thể suy ra cô ấy có tim, gan, có hai lá phổi. Nhưng không chắc bạn phải gợi lại trong tâm trí bất cứ kết luận nào, hoàn toàn có cơ sở vững chắc khi nghe câu "Tôi đang đi đến cửa hàng để gặp Donna". Thực tế nghiên cứu cho thấy người nghe khá dè dặt khi rút ra các kết luận. Hãy xét câu này. Kiến trúc sư đâm người đàn ông. Khi những người tham gia được yêu cầu nói rõ câu này khiến họ nghĩ đến dụng cụ gì, hầu hết đều nói con dao. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy những người tham gia trong những tình huống đọc tự nhiên gợi lại trong đầu khái niệm con dao hay những dụng cụ khác trong những câu tương tự. Dorsher và Corbett, 1982. Sự phát hiện này cho thấy bạn không tự động rút ra một số kết luận, thậm chí ngay cả khi đã chắc chắn là đúng. Chẳng hạn như kết luận cho rằng có người nào đó bị đâm bằng một con dao. Đa số những kết luận mà bạn thường rút ra giống những kết luận chúng tôi đã minh họa trước đây. Những kết luận cho thấy mối quan hệ giữa Donna với cô ấy và giữa cửa hàng bán đồ ăn với bánh sandwich. Những kết luận này giúp bạn hình thành sự thể hiện thông tin mạch lạc mà người nói muốn bạn hiểu được. Họ không nói thêm về nó nữa. Thảo luận của chúng tôi về việc sử dụng ngôn ngữ đã chứng tỏ người nói phải tiến hành thực hiện bao nhiêu việc để tạo ra câu đúng vào đúng lúc và bao nhiêu việc mà người nghe phải thực hiện để hiểu chính xác những gì người nói muốn nói. Bạn thường không nhận ra tất cả những công việc này. Ngôn ngữ, tư tưởng và văn hóa. Bạn đã có cơ hội biết nhiều hơn một ngôn ngữ chưa? Nếu có, bạn có tin rằng bạn suy nghĩ khác nhau trong hai ngôn ngữ không? Ngôn ngữ có ảnh hưởng đến tư tưởng không? Đây là câu hỏi mà các nhà nghiên cứu đã đề cập đến bằng nhiều cách. Chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ so sánh ngôn ngữ để làm cho câu hỏi này cụ thể hơn. Hãy hình dung cảnh tượng một đứa trẻ xem bố mình tung một quả bóng. Nếu đứa trẻ là một người nói tiếng Anh, nó có thể thốt ra câu "Daddy threw the ball", bố tung quả bóng. Trái lại, nếu đứa trẻ là một người nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, nó sẽ nói "Tapu babam ati". Có phải đây chỉ là tập hợp các từ cho cùng một ý tưởng không? Không hoàn toàn như thế, vì hậu tố ti ở cuối một câu tiếng Thổ cho biết sự việc được người nói chứng kiến. Nếu người nói không chứng kiến sự việc này, người ta sẽ thêm một hậu tố khác, miss, vào at, tương đương với through, ném, để tạo thành admit. Tiếng Anh không đòi hỏi bạn chia thế giới thành những việc bạn chứng kiến khác với những điều bạn học được qua các nguồn tài liệu khác nhau. Nhưng là một người nói tiếng Thổ, bạn sẽ được yêu cầu làm vậy. Slobin, 1982. Slobin và Aksu, 1982. Đó có phải là trường hợp các quy luật ngữ pháp khác nhau của hai thứ tiếng này ảnh hưởng đến cách người ta nghĩ về thế giới không? Không ai tìm ra câu trả lời cho câu hỏi cụ thể như vậy về tiếng Anh và tiếng Thổ. Bạn có muốn tiến hành nghiên cứu thích đáng không? Nhưng nét độc đáo này là một ví dụ điển hình cho lý do tại sao người ta hay bị hấp dẫn bởi câu hỏi về sự ảnh hưởng tiềm tàng của ngôn ngữ trong tư duy. Công trình khoa học về vấn đề đó bắt đầu từ Edward Sapir và sinh viên của ông là Benjamin Lee Wolf. Những khảo sát tỉ mỉ bằng cách đối chiếu ngôn ngữ đưa họ đến kết luận có phần cấp tiến rằng ngôn ngữ khác nhau sẽ tạo ra tư tưởng khác nhau. Sapir diễn tả: chúng tôi thấy, nghe và trải nghiệm trong công việc khác nhau rất nhiều Bởi vì các tập quán ngôn ngữ của cộng đồng chúng tôi yêu cầu cần có những cách hiểu nào đó. Shapir, 1941-1964, trang 69. Đối với Shapir và Wolf, kết luận này xuất hiện trực tiếp từ các mối quan hệ họ cho là tồn tại trong dữ liệu của mình. Từ giả thuyết của Shapir và Wolf đưa ra, mối quan hệ được nhiều người quan tâm nhất gọi là tính tương đối ngôn ngữ. Brown, 1976. Theo giả thuyết này, cấu trúc ngôn ngữ mà một người nói có tác động đến cách nghĩ về thế giới của người đó. Các nhà nghiên cứu đương thời về tâm lý học, ngôn ngữ học và nhân loại học cố gắng tạo ra những cách thử nghiệm chính xác về ý kiến này. Gumpers và Levinson, 1996. Ozgen và Davies, 2002. Chúng ta hãy nhìn vào các lĩnh vực đặc biệt, trong đó các nhà nghiên cứu đã chứng minh được sự tác động của ngôn ngữ đối với tư duy. Bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng các ngôn ngữ trên thế giới khác nhau về số từ chỉ màu sắc cơ bản. Như đã xác định bằng phép phân tích ngôn ngữ, tiếng Anh có 11 từ. Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, nâu, tím, hồng, da cam và xám. Một số ngôn ngữ của thế giới, như ngôn ngữ của người Dani ở Úc, chỉ có 2 từ. Một sự khác biệt đơn giản giữa đen và trắng, hay sáng và tối. Berlin và Kay, 1969. Wolf đã cho rằng những người sử dụng ngôn ngữ khảo sát sự vật theo cung cách mà ngôn ngữ của họ đề ra. 1956, trang 213. Các nhà nghiên cứu suy đoán nhiều từ chỉ màu sắc, ví dụ 2 từ sánh với 11 từ, có thể ảnh hưởng tới những cách nghĩ về các màu sắc của những người nói các ngôn ngữ khác nhau. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Ngôn ngữ ảnh hưởng đến những đánh giá về màu sắc. Các nhà nghiên cứu yêu cầu những người tham gia kiểm tra 3 mẫu có màu. Tất cả đều được lấy từ thảm thực vật xanh, có màu xanh da trời và lá cây. Nhiệm vụ của những người tham gia là cho biết màu sắc nào trong 3 màu là khác biệt so với 2 màu kia. Hai nhóm người tham gia, trong đó một nhóm nói tiếng Anh, một thứ tiếng có sự khác biệt về từ vựng giữa màu xanh da trời và màu xanh lá cây, và một nhóm những người nói tiếng Tarahumara, một thứ tiếng thuộc phía bắc Mexico, chỉ có một từ vựng đơn độc. Shiyoname bao hàm cả màu xanh da trời và màu xanh lá cây. Các nhà nghiên cứu cho rằng nếu giả thuyết Shapir Wolf đúng, thì các màu gần ranh giới xanh da trời, xanh lá cây được những người nói tiếng Anh chủ quan đẩy riêng ra một cách chính xác, bởi vì tiếng Anh có các từ xanh lá cây và xanh da trời. Trong khi những người nói tiếng Tarahumara do thiếu sự phân biệt từ vựng, họ sẽ không chỉ ra được màu sắc rõ ràng và có thể so sánh được. Kay và Campton, 1984, trang 68. Các dữ liệu xác minh rõ rệt lời dự đoán. Trong những đánh giá của mình về các màu sắc, những người nói tiếng Anh nói rõ màu sắc, trong khi đó những người nói tiếng Tarahumara thì không. Có hàng ngàn ngôn ngữ trên thế giới, chúng cung cấp nhiều sự khác biệt. Khi chúng ta chỉ bắt đầu bằng ví dụ tiếng Anh, tiếng Thổ, nhiều giả thuyết thú vị về sự liên kết giữa ngôn ngữ và tư duy còn phải được thử nghiệm. Gerick và Banerjee, 1994. Hunt và Agnoli, 1991. Smith, 1996. Có khả năng có rất nhiều sự khác nhau về từ vựng và ngữ pháp giữa các ngôn ngữ. Sự khác nhau về từ và cấu trúc không có tác động đối với tư duy. Tuy nhiên, khi mô tả sự khác biệt về văn hóa, chúng ta phải có suy nghĩ cởi mở về tính tương đối ngôn ngữ. Căn cứ vào nhiều tình huống, trong đó các thành viên thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau, nói bằng các ngôn ngữ khác nhau. Có thể chúng ta muốn biết ngôn ngữ có tác động nhân quả như thế nào trong việc dẫn đến những khác biệt về văn hóa. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với những trường hợp mà ý nghĩa được truyền đạt thông qua các từ. Trong đó ý nghĩa của nó còn dựa vào hình ảnh nữa. Nhận thức thị giác. Ở hình 8.6, chúng tôi đưa ra hai lựa chọn về sự hình dung bằng thị giác câu con mèo ở trên tấm thảm. Lựa chọn nào có vẻ đúng? Nếu bạn nghĩ dưới dạng các định đề dựa vào ngôn ngữ, thì mỗi lựa chọn đều đạt được nghĩa đúng của nó, con mèo ở trên tấm thảm. Tuy vậy, có thể bạn chỉ hài lòng với đáp án A, bởi vì nó phù hợp với hình ảnh tưởng tượng mà bạn có trong đầu khi lần đầu tiên đọc câu này. Searle, 1979b. Thế còn đáp án B thì sao? Nó có thể khiến bạn hơi lo lắng bởi vì dường như thể con mèo sắp lật ngược. Cảm xúc lo âu này phải xuất hiện bởi vì bạn có thể suy nghĩ với những hình ảnh. Về một nghĩa nào đó, bạn có thể hiểu chính xác điều gì sắp xảy ra. Trong phần này, chúng tôi sẽ khảo sát một số cách, trong đó những hình ảnh và các quá trình qua thị giác góp phần vào cách nghĩ của bạn. Sử dụng những hình ảnh thị giác. Lịch sử có nhiều ví dụ về những khám phá nổi tiếng được tiến hành trên cơ sở hình ảnh trong tâm trí. Sir Park, 1978. F.A. Kekulé, người mà chúng tôi đã đề cập ở chương 5, là người khám phá ra cấu trúc hóa học của benzene. Ông thường gợi lên những hình ảnh trong tâm trí của các nguyên tử rung rinh tự buộc chặt vào nhau thành những chuỗi phân tử. Khám phá của ông về vòng benzene xuất hiện trong một giấc mơ, trong đó một chuỗi phân tử như rắn bỗng nhiên vồ lấy đuôi của nó tạo thành một vòng tròn. Michael Faraday, người khám phá ra nhiều tính chất của từ tính, biết rất ít về toán học, nhưng ông có những hình ảnh tâm trí về các tính chất của từ trường. Albert Einstein khẳng định là đã hình dung đầy đủ về phương diện hình ảnh trong tâm trí, sau đó biến những khám phá của mình thành các ký hiệu toán học và các từ, sau khi hoàn thành công trình dựa vào thị giác. Chúng tôi đã đưa ra các ví dụ này để khuyến khích bạn cố gắng suy nghĩ thoải mái bằng thị giác. Nhưng ngay cả khi không cố gắng, bạn cũng sử dụng các khả năng của mình để thao tác những hình ảnh thị giác. Hãy xem xét thí nghiệm kinh điển, trong đó những người tham gia được yêu cầu biến đổi những hình ảnh trong đầu họ. Bạn vận dụng khả năng này vào sự xoay vòng tâm trí rất hữu ích. Bạn thường quan sát đồ vật trong môi trường từ những quan điểm xa lạ. Xoay vòng tâm trí cho phép bạn biến đổi hình ảnh sang một đồ vật phù hợp với sự hình dung trong trí nhớ. Leroy Jones và Luckhurst, 2002. Chẳng hạn, ở hình 8.6, hầu như bạn dứt khoát phải xoay hình ảnh, hay bạn chỉ nghiêng đầu để công nhận vật đó là một con mèo trên tấm thảm. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Sự xoay vòng về mặt tinh thần giống như sự xoay vòng về mặt vật chất. Các nhà nghiên cứu trình bày cho các sinh viên những ví dụ về chữ R và hình ảnh của nó trong gương được xoay ở nhiều góc độ khác nhau, từ 0 đến 180 độ. Xem hình 8.7. Hình 8.7, xoay chữ R để đánh giá hình ảnh tâm trí. Những người tham gia trình bày các hình dạng này theo trình tự ngẫu nhiên được yêu cầu, càng nhanh càng tốt. Liệu có phải mỗi hình là một chữ R thông thường hay là một hình ảnh trong gương? Người ta càng xoay hình chữ R khác với tư thế thẳng đứng, thời gian phản ứng càng lâu hơn. Khi chữ R xuất hiện, sinh viên phải nhận ra nó hoặc là chữ R thông thường hoặc là hình ảnh trong gương của nó. Thời gian phản ứng cần để quyết định lâu hơn lượng thời gian xoay hình. Sự khám phá này cho thấy một người đang tưởng tượng ra hình dạng trong trí nhớ và xoay hình ảnh đứng thẳng lên với một tốc độ cố định trước khi quyết định hình dạng này là một chữ R hay hình ảnh của nó trong gương. Tính kiên định của tốc độ xoay cho thấy quá trình xoay về mặt tinh thần rất giống với quá trình xoay vật chất. Schuppart và Cooper, 1982. Bạn cũng có thể sử dụng những hình ảnh để trả lời một số câu hỏi. Ví dụ, giả định chúng tôi hỏi bạn có phải quả bóng golf lớn hơn quả bóng bàn hay không? Nếu không nhớ lại được thực tế đó, bạn có thể thấy tiện lợi khi hình thành một hình ảnh qua trực giác về chúng sát bên nhau. Việc sử dụng hình ảnh này một lần nữa có nhiều điểm tương đồng với tính chất của sự nhận thức bằng thị giác thực tế. Dĩ nhiên, có những hạn chế khi sử dụng trí tưởng tượng thị giác. Hãy xem xét vấn đề sau. Hãy hình dung bạn có một tờ giấy trắng lớn. Theo trí nhớ của mình, bạn gấp đôi mảnh giấy, làm thành hai lớp, gấp đôi lần nữa, bốn lớp, và cứ tiếp tục gấp nó hơn 50 lần. Vậy tờ giấy đã được gấp 50 lần sẽ dày như thế nào? Adams, 1986. Câu trả lời thực tế là khoảng 84.500.000 km, độ dày của mảnh giấy. Khoảng chừng 1/2 khoảng cách giữa trái đất và mặt trời. Ước lượng của bạn chắc là thấp hơn nhiều. Trí nhớ của bạn bị lấn át bởi thông tin bạn yêu cầu nó đưa ra. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Lướt qua những hình ảnh thị giác. Trong một nghiên cứu, những người tham gia trước hết ghi nhớ các hình ảnh của những vật phức tạp, ví dụ như thuyền máy. Sau đó, họ được yêu cầu nhớ lại những hình ảnh bằng thị giác về con thuyền và tập trung vào một điểm, ví dụ như động cơ của nó. Khi người ta hỏi liệu hình ảnh đó có chứa vật nào khác nữa không, kính chắn gió hay mỏ neo chẳng hạn, cả hai đều có mặt. Họ mất nhiều thời gian để hiểu được mỏ neo hơn là kính chắn gió, bởi vì kính chắn gió gần với động cơ hơn mỏ neo. Sự khác nhau về thời gian phản ứng cung cấp bằng chứng cho rằng người ta xem lướt qua các hình ảnh bằng thị giác như thể họ đang xem lướt những vật thật. Coslin, 1980. Kết hợp sự hình dung bằng lời nói và bằng thị giác. Thảo luận của chúng tôi chủ yếu tập trung vào các kiểu hình dung bằng thị giác mà bạn ghi vào trí nhớ, hay trường hợp hình ảnh gợi lại được từ trí nhớ. Tác nhân kích thích thị giác xuất phát từ môi trường. Tuy nhiên, bạn thường hình thành những hình ảnh thị giác dựa vào sự mô tả bằng lời. Chẳng hạn, bạn có thể tạo ra bức tranh trong tâm trí về một con mèo có ba đuôi, mặc dù chắc chắn bạn chưa bao giờ thấy một con mèo như thế. Mô tả bằng lời cho phép bạn hình thành sự hình dung bằng thị giác. Khả năng để bạn tạo ra hình ảnh trong tâm trí bằng lời nói là thực sự hữu ích khi bạn đọc những tác phẩm hư cấu có các chi tiết về không gian. Hãy xem đoạn văn trích từ truyện ngắn From a View to a Kill. Khu đất bỏ hoang rộng bằng khoảng hai mặt sân quần vợt, cỏ và rêu mọc rậm rạp. Có một đám hoa loa kèn lớn trong thung lũng. Dưới hàng cây gần đó, rải rác những cây hoa chuông lá tròn. Bên cạnh có một gò đất thấp, được những bụi gai và cây tầm xuân đang ra hoa dày đặc vây quanh và bao phủ hoàn toàn. Bon đi quanh gò đất và nhìn chằm chằm xuống những rễ cây, nhưng không có cái gì để quan sát ngoại trừ hình cái gò bằng đất. Fleming, 1995, trang 19-20. Bạn đã cố tưởng tượng ra cảnh tượng và giúp nhân vật tìm sự nguy hiểm. Anh ta sẽ tìm được. Khi đọc, bạn có thể hình thành mô hình tâm trí về không gian để theo dõi nơi chốn của các nhân vật. Zuan, và Radvanski, 1998. Các nhà nghiên cứu thường tập trung vào những cách mà trong đó các mô hình tâm trí về không gian có được đặc tính của những trải nghiệm thực sự. Rink và những người khác, 1997. Nói chung, khi nghĩ về thế giới xung quanh, bạn hầu như luôn luôn kết hợp những sự hình dung thông tin bằng hình ảnh và lời nói. Để chứng minh điều đó cho chính mình, bạn có thể dành một phút để vẽ ra bản đồ thế giới. Hãy phác họa. Bạn bắt đầu vẽ như thế nào? Một số nét bạn vẽ vào chắc chắn là dựa vào những kinh nghiệm bằng thị giác. Bạn biết hình thù của châu Phi chỉ vì bạn đã nhìn thấy nó trong quá khứ. Những đặc điểm khác của bản vẽ chắc chắn là dựa vào thông tin bằng lời. Bạn có thể nhớ lại nước Nhật gồm một số hòn đảo tạo nên, cho dù bạn không hình dung được bằng hình ảnh chính xác về những nơi chúng bắt đầu. Trong một nghiên cứu, gần 4.000 sinh viên từ 71 thành phố ở 49 quốc gia được yêu cầu vẽ bản đồ thế giới. Saarinen, 1987. Mục đích của việc nghiên cứu là để mở mang hiểu biết về sự khác nhau giữa các nền văn hóa theo cách mọi người hình dung về thế giới. Nghiên cứu này cho thấy, đa số các bản đồ đều có quan điểm xem châu Âu là trung tâm. Châu Âu được đặt vào trung tâm bản đồ và những nước khác được bố trí xung quanh. Chắc là do ưu thế của châu Âu qua nhiều thế kỷ trong các sách địa lý. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng có nhiều trường hợp các bản đồ được vẽ theo thành kiến văn hóa. Các bản đồ này cho thấy những gì xảy ra khi viễn cảnh lời nói, nhà của tôi sẽ là trung tâm, được áp đặt với sự hình dung bằng thị giác. Ở phần này, bạn có các quá trình và sự hình dung bằng thị giác để bổ sung cho những khả năng bằng lời của mình. Hai cơ hội sử dụng thông tin trợ giúp cho bạn khi giải quyết những đòi hỏi và nhiệm vụ trong cuộc sống. Bây giờ chúng tôi trở lại các lĩnh vực trong đó bạn sử dụng sự hình dung bằng lời và bằng thị giác khi đối phó với những vấn đề phức tạp, giải quyết và suy luận vấn đề. Giải quyết và suy luận vấn đề. Chúng ta hãy trở lại một phút với thông điệp bí ẩn. Con mèo ở trên tấm thảm. Nếu bạn hiểu được thông điệp này thì tiếp theo bạn sẽ làm gì? Giả sử những người như bạn ít có các bí ẩn trong cuộc đời. Hãy xem một tình huống thông thường hơn. Bạn tình cờ tự khóa mình bên ngoài nhà. Bạn sẽ lại làm gì tiếp theo? Cả hai tình huống đều phản ánh các bước tâm lý bạn có thể vận dụng để vượt qua khó khăn. Những bước tâm lý đó hầu như bao gồm quá trình nhận thức tạo thành cách giải quyết và suy luận vấn đề. Cả hai hoạt động này đòi hỏi bạn phải kết hợp thông tin hiện tại với thông tin có trong trí nhớ để thực hiện mục tiêu đặc biệt nào đó, kết luận hay giải pháp. Chúng ta sẽ xem xét những khía cạnh của việc giải quyết vấn đề và nhìn vào hai kiểu suy luận, diễn dịch và quy nạp. Giải quyết vấn đề. Con gì đi bằng 4 chân vào buổi sáng, 2 chân vào buổi trưa và 3 chân vào lúc buổi chiều? Theo thần thoại Hy Lạp, đây là câu đố do Sphinx đưa ra, với lời đe dọa giam giữ những người Thebes cho đến khi một người nào đó có thể giải được câu đố này. Để giải câu đố, Oedipus phải thừa nhận các yếu tố của câu đố là phép ẩn dụ. Buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều tượng trưng cho những giai đoạn trong đời người. Một đứa bé sơ sinh chỉ biết bò nên đúng là nó có 4 chân. Một người trưởng thành bước đi bằng 2 chân. Và một người đã già bước đi bằng 2 chân nhưng phải dùng gậy tạo thành 3 chân. Lời giải của Oedipus cho câu đố này là con người. Mặc dù những vấn đề hàng ngày của bạn có thể không đặc biệt như vấn đề Oedipus phải đối phó, hành động để giải quyết vấn đề là một phần cơ bản trong cuộc sống hàng ngày. Bạn liên tục bắt gặp những vấn đề đòi hỏi cách giải quyết. Cách giải quyết công việc và nhiệm vụ trong một khoảng thời gian có hạn. Cách thành công trong một cuộc phỏng vấn xin việc. Cách cắt đứt mối quan hệ, vân vân. Nhiều vấn đề liên quan đến sự khác nhau giữa điều bạn biết và điều bạn cần biết. Khi giải quyết một vấn đề, bạn giảm bớt sự khác nhau đó bằng cách tìm ra một con đường để có được thông tin thiếu vắng. Tập trung tinh thần giải quyết những vấn đề ở hình 8.8. Sau khi bạn hoàn thành, chúng ta sẽ thấy nghiên cứu tâm lý học có thể góp phần nâng cao thành tích của bạn. Và có thể bạn đưa ra một số đề nghị về cách cải thiện nó. Hình 8.8, bạn có giải được không? Phần 1. Cố gắng giải những bài toán này. Đáp án có ở hình 8.9, nhưng đừng nhìn cho đến khi bạn cố giải tất cả những bài này. A. Bạn có thể nối tất cả các chấm trong mô hình bằng cách vẽ 4 đường thẳng nối liền nhau bằng một nét không? B. Một người tinh nghịch đặt 3 quả bóng bàn vào một cái ống dẫn dài khoảng 1,83 m đặt thẳng đứng ở góc phòng thí nghiệm vật lý, được đóng chặt xuống sàn nhà. Làm thế nào bạn lấy được những quả bóng bàn ra? C. Bàn cờ đam ở trên, người ta cắt rời 2 mảnh ở góc để lại 62 ô vuông. Bạn có 31 quân cờ domino, mỗi quân cờ kiểm soát chính xác 2 ô vuông của bàn cờ đam. Bạn có thể dùng chúng để kiểm soát cả bàn cờ không? D. Bạn đang ở trong một tình huống như mô tả trong hình vẽ trên. Và người ta đưa ra nhiệm vụ là buộc 2 sợi dây lại với nhau. Nếu bạn cầm một đầu dây thì không với được đầu kia, bạn có làm được không? E. Người ta đưa cho bạn các đồ vật như ở hình trên. Một cây nến, những cái đinh mũ và một bao diêm. Nhiệm vụ của bạn là phải để một cây nến đang cháy lên cánh cửa. Bạn có làm được không? F. Bạn được yêu cầu làm 3 bài toán về bình đựng nước. Chỉ sử dụng 3 bình, bạn có thể thu được lượng nước chính xác ở mỗi trường hợp không? Hình 8.9, bạn có giải được không? Phần 2. Đây là lời giải cho những bài toán. Bạn đã làm như thế nào? Phần này nói về việc giải quyết vấn đề và trình bày lập luận. Chúng tôi sẽ nói về những gì đã làm cho các vấn đề này trở nên khó khăn. Khoảng cách và tiến trình của vấn đề. Làm thế nào bạn xác định được một vấn đề trong những hoàn cảnh sống thực tế? Bạn thường hiểu được sự khác nhau giữa tình trạng hiện tại của mình và mục tiêu yêu cầu. Chẳng hạn, bạn túng quẫn và muốn có một ít tiền. Bạn cũng biết được những biện pháp để có thể hay sẵn sàng giảm đi khoảng cách. Bạn cố tìm một công việc bán thời gian nhưng không trở thành một kẻ trộm. Cách thông thường để xác định một vấn đề bao gồm cả 3 yếu tố. Newell và Simon, 1972. Một vấn đề được xác định bởi 1. Tình trạng ban đầu, thông tin không đầy đủ hay những điều kiện không vừa lòng bạn lúc đầu. 2. Tình trạng đích, thông tin hay tình trạng về thế giới bạn mong đạt được. Và 3. Một loạt các hoạt động, những biện pháp bạn dùng để di chuyển từ tình trạng ban đầu đến tình trạng đích. Cùng một lúc, 3 bộ phận này xác định khoảng cách vấn đề. Bạn có thể nghĩ đến cách giải quyết một vấn đề giống như đi qua mê cung. Khoảng cách vấn đề, từ nơi bạn đang có mặt, tình trạng ban đầu, đến nơi bạn muốn đến, tình trạng đích, tạo nên những chỗ rẽ, những hoạt động cho phép. Hầu hết những khó khăn ban đầu trong việc giải quyết một vấn đề sẽ xuất hiện nếu như bất kỳ yếu tố nào trong các yếu tố này không được xác định một cách rõ ràng. Simon, 1973. Một vấn đề được xác định rõ ràng giống như vấn đề của sách giáo khoa, trong đó tình trạng ban đầu, tình trạng đích hoặc là các hoạt động đều được định rõ. Nhiệm vụ của bạn là phải khám phá cách sử dụng những hoạt động cho phép để đưa ra lời giải đáp. Trái lại, một vấn đề không rõ ràng giống như thiết kế một ngôi nhà, viết một cuốn tiểu thuyết hay tìm một phương thuốc cho bệnh S. Tình trạng ban đầu, tình trạng đích và hay những hoạt động có thể không rõ ràng và mập mờ. Trong những trường hợp như vậy, nhiệm vụ đầu tiên của người giải quyết vấn đề là phải hiểu, càng nhiều càng tốt, hiểu một cách chính xác vấn đề là gì, để làm sáng tỏ bước mở đầu, một giải pháp lý tưởng và biện pháp có thể để đạt được điều đó. Từ kinh nghiệm của mình, bạn đã biết, ngay cả khi tình trạng ban đầu và tình trạng đích được xác định hoàn toàn, có thể vẫn khó khăn trong việc tìm ra chuỗi hoạt động tốt để đạt được từ đầu đến cuối. Nếu nhớ lại kinh nghiệm của mình về những giờ học toán, bạn biết điều sau đây là đúng. Giáo viên đưa ra cho bạn một công thức x bình phương cộng x trừ 12 bằng 0 và yêu cầu bạn tìm ra những giá trị thỏa mãn của x. Khi đó bạn sẽ làm gì? Để giải bài toán đại số này, bạn có thể dùng thuật toán. Giải từng bước một luôn luôn đưa đến đáp án đúng cho dạng bài toán đặc biệt. Nếu bạn áp dụng các quy tắc đại số đúng, thì bảo đảm bạn có được những trị số đúng của x, tức là 3 và trừ 4. Nếu quên đi quy tắc, bạn sẽ bế tắc. Khi đó bạn cũng có thể giải theo cách của thuật toán. Nếu bạn thử những phương pháp có hệ thống, ví dụ 1, 2, 3, 1, 2, 4, chắc chắn bạn sẽ có được tổ hợp đúng, mặc dù bạn có thể gặp khó khăn khá lâu. Bởi vì vấn đề hoàn toàn được xác định là có những tình trạng ban đầu và tình trạng đích rõ ràng, các thuật toán hầu như có tác dụng hơn cho những mệnh đề chưa được xác định. Khi các thuật toán không có hiệu quả, người giải quyết vấn đề thường hay dựa vào phương pháp heuristic, phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách đánh giá kinh nghiệm và tìm giải pháp qua thử nghiệm. Đó là những chiến lược hay là quy tắc ngón tay cái. Chẳng hạn, giả định bạn đang đọc truyện trinh thám và muốn giải quyết vấn đề ai là thủ phạm. Nhưng bởi vì bạn sử dụng phương pháp khám phá, mà các tác giả thì không sử dụng cốt truyện sáo mòn như vậy. Chúng ta sẽ thấy phương pháp này cũng là một khía cạnh then chốt trong sự đánh giá và giải quyết vấn đề. Các nhà nghiên cứu quan tâm đến sự hiểu biết theo cách mà người ta áp dụng cả thuật toán và phương pháp heuristic khi họ giải quyết khoảng cách vấn đề. Để nghiên cứu các bước phải tiến hành, các nhà nghiên cứu thường hướng đến những nghi thức suy nghĩ rõ ràng. Trong phương pháp này, các thành viên tham gia được yêu cầu diễn đạt thành lời những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu họ. Erickson và Simon, 1993. Cải tiến cách giải quyết vấn đề của bạn. Điều gì gây khó khăn cho việc giải quyết vấn đề? Nếu suy nghĩ về kinh nghiệm hàng ngày, bạn có thể có câu trả lời. Có rất nhiều vấn đề để xem xét trong cùng một lúc. Nghiên cứu về việc giải quyết vấn đề đã đưa đến nhiều kết luận tương tự. Cái thường làm cho vấn đề trở nên khó giải quyết là những đòi hỏi về tâm lý đối với việc giải quyết một vấn đề cụ thể, lấn át các nguồn xử lý thông tin. Kotovsky và những cộng sự, 1985. Kotovsky và Simon, 1990. Để giải quyết một vấn đề, bạn cần phải lập kế hoạch các chuỗi hoạt động mà mình sẽ thực hiện. Nếu chuỗi hoạt động đó trở nên quá phức tạp hay bản thân mỗi hoạt động quá phức tạp, thì bạn có thể không có khả năng thấy được con đường suốt từ tình trạng ban đầu đến tình trạng đích. Làm thế nào bạn vượt qua được sự hạn chế tiềm tàng này? Một bước quan trọng trong việc cải tiến giải quyết vấn đề là tìm ra cách hình dung để từng hoạt động có thể thực hiện, căn cứ vào nguồn xử lý thông tin. Nếu bạn thường xuyên giải quyết những vấn đề tương tự, một nguyên tắc có ích là luyện tập các yếu tố cấu thành giải pháp để theo thời gian các yếu tố đó đòi hỏi việc xoay sở ít hơn. Potofsky và những cộng sự, 1985. Chẳng hạn, bạn là một tài xế taxi ở thành phố New York và phải đối đầu với ách tắc giao thông hàng ngày. Bạn có thể rèn luyện tâm trí về những phản ứng đối với sự ách tắc giao thông ở những thời điểm khác nhau trong thành phố. Vậy bạn nên có những giải pháp có sẵn cho các yếu tố của toàn bộ vấn đề khi đưa khách từ nơi họ đón xe đến đích. Bằng cách tập luyện những giải pháp của các yếu tố này, bạn có thể duy trì sự tập trung chú ý hơn trên đường đi. Bạn có thể xem một ví dụ về khả năng áp dụng những giải pháp quá khứ vào những vấn đề hiện tại trong thành tích phi thường của nhà vô địch cờ tướng thế giới, Garry Kasparov. Kasparov cùng một lúc có thể đánh bại mấy đối thủ bằng cách nhận ra điểm yếu trong việc bố trí các quân cờ và trong việc áp dụng những giải pháp phù hợp đã được tập luyện. Gobert và Simon, 1996. Đôi khi tìm ra một sự hình dung có ích có nghĩa là tìm thấy toàn bộ cách mới để nghĩ về vấn đề. Hãy đọc câu đố trong bảng 8.5. Bảng 8.5, câu đố về thầy tu. Một sáng nọ, đúng vào lúc mặt trời mọc, một thầy tu bắt đầu leo lên ngọn núi cao. Lối đi thì chật hẹp, bề ngang chưa đầy 60cm, xoắn theo hình trôn ốc, dẫn đến một ngôi đền lộng lẫy trên đỉnh núi. Thầy tu leo lên với những tốc độ khác nhau, nghỉ chân nhiều lần trên đường và ăn thức ăn khô mang theo. Ông đến ngôi đền sau khi mặt trời lặn. Sau vài ngày ăn chay và thiền, ông lại trở về theo lối cũ và lại đi với những tốc độ khác nhau cũng như nhiều lần tạm nghỉ trên đường. Ông đi xuống với tốc độ trung bình, dĩ nhiên là lớn hơn tốc độ trung bình khi ông leo lên. Hãy chứng minh rằng có một nơi trên đường đi mà thầy tu sẽ nghỉ cùng một chỗ trong cả hai lần đi lên và đi xuống tại đúng thời gian như nhau trong ngày. Bạn sẽ cố gắng chứng minh điều này như thế nào? Hãy suy nghĩ một vài phút trước khi bạn tiếp tục đọc. Bạn đã thực hiện điều đó như thế nào? Nếu từ proof, chứng minh, làm cho bạn nghĩ đến một điều gì đó thuộc về toán học, thì chắc chắn bạn không có gì tiến triển hơn. Cách tốt nhất để tư duy về vấn đề là hình dung có hai thầy tu, một người khởi hành từ trên đỉnh núi xuống và người kia khởi hành từ dưới chân núi lên. Adams, 1986. Vì một người leo lên và một người đi xuống, nên rõ ràng họ sẽ gặp nhau tại một điểm nào đó trên đường đi, đúng không? Xem hình 8.10. Hình 8.10, một lời giải cho câu đố về người thầy tu. Hình A cho thấy hai thầy tu, một người xuất phát từ chân núi và một người xuất phát từ đỉnh núi. Hình B cho thấy họ phải gặp nhau tại một thời gian nào đó trong ngày. Thay hai thầy tu bằng một thầy tu, bạn sẽ có được lời giải. Bây giờ hãy thay hai thầy tu bằng một người thôi, về mặt khái niệm, nó đều giống nhau, và bạn sẽ có được bằng chứng của mình. Điều làm cho vấn đề này bỗng dưng rất dễ là sử dụng kiểu hình dung đúng, bằng hình ảnh chứ không phải là bằng lời nói hay toán học. Nếu trở lại những vấn đề ở hình 8.8, bạn sẽ có những ví dụ hay khác về tầm quan trọng của sự hình dung thích hợp về khoảng cách vấn đề. Để lấy những quả bóng bàn ra khỏi ống dẫn, bạn phải thực hiện những giải pháp không liên quan gì đến việc cho tay vào ống. Để nối hai sợi dây, bạn phải xem một trong những công cụ trên sàn nhà là một quả cân. Để dựng ngọn nến lên cánh cửa, bạn phải thay đổi viễn cảnh qua thị giác của mình và hiểu cái bao diêm là cái bệ thay vì là cái bao đựng. Và bạn phải hiểu cây nến là một dụng cụ cũng như là thứ được dựng lên cửa. Hai vấn đề sau cùng cho thấy một hiện tượng người ta gọi là sự cố định chức năng. Dunker 1945, Meyer 1931. Sự cố định chức năng là một trở ngại về tinh thần, ảnh hưởng bất lợi tới sự giải quyết vấn đề bằng việc hạn chế nhận thức về một chức năng mới đối với đối tượng trước đây liên kết với mục đích khác. Bất cứ khi nào quan tâm đến vấn đề, bạn nên tự hỏi: mình đang hình dung vấn đề này như thế nào? Có cách nào khác tốt hơn để giải quyết không? Nếu những lời nói không có hiệu lực, hãy thử hình dung. Hoặc là thử kiểm tra những giả định và xem bạn có thể phá vỡ những quy luật nào bằng cách tạo ra những sự kết hợp mới lạ. Thông thường, khi cố gắng giải quyết các vấn đề, người ta gọi các hình thức tư duy là suy luận. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với kiểu suy luận đầu tiên mà bạn sử dụng để giải quyết vấn đề, suy luận diễn dịch. Suy luận diễn dịch. Giả định bạn đang trên đường tới một nhà hàng và bạn muốn trả tiền cho bữa ăn bằng thẻ tín dụng duy nhất của mình, American Express. Bạn gọi bà chủ nhà hàng và hỏi: bà có chấp nhận thẻ tín dụng này không? Bà ta trả lời: chúng tôi chấp nhận tất cả các thẻ tín dụng lớn. Lúc này bạn có thể an toàn kết luận là họ chấp nhận thẻ tín dụng American Express. Để biết tại sao, chúng tôi có thể trình bày lại sự trao đổi của bạn để phù hợp với kết cấu của phương pháp suy luận mà nhà triết học Hy Lạp Aristotle giới thiệu cách đây 2.000 năm. Giả thuyết 1. Nhà hàng chấp nhận tất cả các thẻ tín dụng lớn. Giả thuyết 2. Thẻ American Express là một thẻ tín dụng lớn. Kết luận: nhà hàng chấp nhận thẻ American Express. Aristotle quan tâm tới việc xác định các mối quan hệ logic giữa những lời phát biểu sẽ đưa đến những kết luận từ cơ sở vững chắc. Suy luận diễn dịch đòi hỏi phải áp dụng các quy luật hợp lý như vậy. Chúng tôi đưa ra ví dụ về thẻ tín dụng để cho thấy bạn hoàn toàn có khả năng rút ra những kết luận chứng minh sự diễn dịch là hợp lý. Tuy nhiên, nghiên cứu tâm lý học đã tập trung vào vấn đề liệu bạn thực sự có được những quy luật rõ ràng về các suy luận diễn dịch được hình dung trong đầu hay không. Starken và những người khác, 2000. Nhóm nghiên cứu cho rằng bạn có thể có khả năng phán đoán chung trừu tượng về chuỗi suy luận. Nhưng cách suy luận diễn dịch về thế giới thực bị ảnh hưởng bởi sự hiểu biết đặc biệt của bạn về thế giới và các nguồn thông tin tiêu biểu mà bạn có thể đưa ra để quy vào một vấn đề suy luận đặc biệt. Chúng ta hãy phát triển những kết luận này. Sự hiểu biết ảnh hưởng như thế nào đến cách suy luận diễn dịch? Hãy xem phương pháp suy luận này. Giả thuyết 1. Tất cả những thứ có động cơ đều cần dầu. Giả thuyết 2. Xe ô tô cần dầu. Kết luận: xe ô tô có động cơ. Đây có phải là một kết luận có cơ sở vững chắc không? Theo các quy luật logic thì không phải vậy, bởi vì giả thuyết 1 còn bỏ ngỏ khả năng một số thứ không có động cơ vẫn cần dầu. Khó khăn là ở chỗ những gì không có căn cứ trong một vấn đề logic không nhất thiết phải trái với sự thật trong cuộc sống thực tế. Nghĩa là nếu giả thuyết 1 và 2 là tất cả những thông tin mà bạn có, khi bạn chấp nhận thông tin đơn giản này như là sự áp dụng trong suy luận chính thức, thì kết luận sẽ không có căn cứ. Tuy nhiên, khi những người tham gia đánh giá xem kết luận này có sinh ra một cách hợp lý từ các giả thuyết hay không, họ thường có khuynh hướng nói có khi kết luận này đề cập đến xe ô tô. Markowitz và Nantel, 1989. Kết quả này chứng tỏ một ảnh hưởng thiên hướng về lòng tin. Người ta thường cho rằng những kết luận mà họ có thể hình dung ra một mô hình thế giới thực là có căn cứ, và những kết luận mà họ không thể hình dung được là không có căn cứ. Evans và những người khác, 1983. Janis và Frick, 1943. Newstead, và những người khác 1992. Cụ thể hơn, nếu có một kết luận đáng tin phù hợp với những hình dung trong trí óc của con người về một vấn đề, thì họ có xu hướng thừa nhận kết luận đó. Trong trường hợp này, sự hiểu biết về xe ô tô làm cho người ta khó mà bác bỏ rằng kết luận là không có căn cứ. Tuy nhiên, khi những người tham gia chỉ được đưa ra hai giả thuyết và được yêu cầu đưa ra kết luận, khoảng 1/2 trong số họ có khả năng phát biểu một cách chính xác rằng không thể đi đến kết luận nào có căn cứ, tức là chỉ dựa vào hai giả thuyết không xác định được liệu xe ô tô có động cơ hay không. Vì vậy, xu hướng niềm tin có thể có tác động nhỏ đối với những quá trình suy luận thực tế hơn là đối với khả năng bạn xét đoán những kết luận của người khác. Reeves, 1990. Lời chỉ dẫn chính thức về suy luận logic giúp chúng ta giảm bớt xu hướng niềm tin. Evans và những người khác, 1984. Kinh nghiệm cũng mở mang khả năng suy luận của bạn. Bạn có thể thấy điều này là đúng nếu so sánh việc thực hiện một nhiệm vụ suy luận trừu tượng với việc giải thích nhiệm vụ tương tự, cho phép bạn áp dụng sự hiểu biết về thế giới thực. Hãy hình dung người ta đưa cho bạn 4 cái thẻ được mô tả ở hình 8.11. Trên các thẻ in A, D, 4 và 7. Hình 8.11, cách lập luận trừu tượng đối lập với cách lập luận thế giới thực. Nhiệm vụ trừu tượng A, D, 4, 7. Thế giới thực: uống bia, uống soda, 23, 17. Ở hàng trên, người ta yêu cầu bạn cho biết chiếc thẻ nào bạn phải lật để kiểm tra quy luật. Nếu chiếc thẻ nào có nguyên âm trên mặt này, thì mặt còn lại sẽ được ghi số chẵn. Ở hàng dưới, bạn phải cho biết chiếc thẻ nào bạn cần lật để kiểm tra quy luật. Nếu khách hàng được phép uống bia thì phải đủ 18 tuổi. Con người thường làm tốt nhiệm vụ thứ hai vì nó cho phép họ sử dụng những hình dung về thế giới thực. Với các thẻ in A, D, 4, 7, nhiệm vụ của bạn là xác định cái thẻ nào phải lật lên để kiểm tra quy luật. Nếu cái thẻ nào có một nguyên âm ở một mặt, thì nó có một số chẵn ở mặt khác. Johnson, Light và Wesson, 1977. Bạn sẽ làm gì? Hầu hết mọi người đều nói họ sẽ lật thẻ có in chữ A và thẻ có in số 4. Bất kể đặc điểm nào xuất hiện trên mặt kia của thẻ in số 4, quy luật này cũng không mất hiệu lực. Bạn có biết tại sao điều đó lại đúng không? Thay vì vậy, bạn phải gõ nhẹ vào thẻ có in số 7. Nếu tìm thấy một nguyên âm ở đó, bạn sẽ làm cho quy luật mất hiệu lực. Nghiên cứu đầu tiên về nhiệm vụ này, thường gọi là nhiệm vụ lựa chọn của Wesson, làm tăng thêm những nghi ngờ về khả năng lập luận có hiệu quả của con người. Tuy nhiên, quan điểm tiêu cực này đã biến đổi theo hai cách. Trước hết, các nhà nghiên cứu cho rằng những người tham gia có thể theo một kế hoạch kiểm tra không diễn dịch những thẻ cho phép họ thừa nhận đúng, hơn là bác bỏ tính tổng quát của mối quan hệ đã thể hiện trong quy luật. Mặc dù kế hoạch này có thể dẫn đến việc suy luận diễn dịch sai lầm, nhưng đó là một chiến thuật về thế giới thực hợp lý để học về những liên tưởng và đưa ra những quyết định. Oxford và Charter, 1994. Oxford và những người khác, 1997. Nghiên cứu thứ hai về nhiệm vụ này, cách suy luận diễn dịch được cải tiến khi những người tham gia có thể áp dụng sự hiểu biết của họ về thế giới thực vào nhiệm vụ Watson. Holyoke và Spellman, 1993. Giả định người ta yêu cầu bạn thực hiện một nhiệm vụ có thể được so sánh một cách hợp lý dựa vào bộ thẻ bên dưới ở hình 8.11. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người ta yêu cầu bạn đánh giá quy luật. Nếu một khách hàng được phép uống bia, thì phải đủ 18 tuổi. Chang và Holyoke, 1985. Bây giờ bạn có thể thấy ngay cái thẻ nào là đúng để lật. 17 và uống bia. Khi vấn đề giống với cuộc sống thực, bạn có thể sử dụng biểu đồ suy luận thực tế. Như chúng tôi đã mô tả ở chương 7, bạn tìm thấy các biểu đồ qua một quá trình kinh nghiệm trong môi trường. Bạn có nhiều kinh nghiệm trong những hoàn cảnh cho phép. Nhớ lại những lúc người ta ra cho bạn những điều kiện như bạn không thể xem TV trừ khi làm xong bài tập về nhà. Qua tất cả những tác động lẫn nhau đó, bạn tìm thấy một biểu đồ suy luận. Tình huống đời sống thực gắn liền độ tuổi với thức uống đã gợi lên trong tâm trí biểu đồ này. Tình huống tùy ý liên kết các số chẵn và các nguyên âm thì không thể hiện trên biểu đồ. Kết quả là nhiệm vụ suy luận tùy ý đánh giá không đúng với mức khả năng suy luận đúng. Lưu ý, nghiên cứu gần đây đã đưa ra quan điểm rằng người ta đạt được một biểu đồ về sự chấp nhận. Theo cách giải thích của bài tập lật những tấm thẻ đã điều chỉnh lại dành cho trẻ em, những trẻ em tham gia mới 3 tuổi có thể lập luận thành công về những gì quy luật cho phép và không cho phép. Kết quả này cho thấy, lập luận những tình huống cho phép có thể là bẩm sinh. Cummings, 1996. Nghĩa là, khả năng xác định các hoạt động không theo những tiêu chuẩn xã hội có thể là một phần di truyền mà bạn thừa hưởng như là một thành viên của xã hội loài người. Cummings, 1999. Để bắt đầu phần nói về cách suy luận diễn dịch này, chúng tôi mô tả hoàn cảnh mà qua đó bạn rút ra một kết luận diễn dịch có căn cứ về khả năng của mình trong việc sử dụng thẻ American Express. Thật đáng tiếc, cuộc sống đưa ra nhiều cơ hội, trong đó bạn không chắc chắn là mình đã rút ra những kết luận có căn cứ từ những giả thuyết có căn cứ. Bây giờ chúng ta trở lại với viễn cảnh nhà hàng mà bạn cần phải sử dụng một hình thức suy luận khác.